Vô củ, chương 113, sủng, góc truyện audio.com. Ngô Củ trở về cung, liền ở chính sự đường ăn cơm trưa. Hôm chính sự đường rất trống, tất cả mọi người đã đi ra ngoài làm việc. Ngô Củ một mình ngồi ở chính sự đường, vừa ăn cơm trưa, vừa lật xem công văn. Ngô Củ đang cau mày xem, liền nghe kẽo kẹt một tiếng, tựa hồ có người tiến vào. Ngô Củ sợ hết hồn, vội vã quay đầu nhìn, bất quá còn chưa kịp nhìn đã bị người dùng tay che mắt. Liền nghe một giọng nói rất êm ái vang lên, đại tư nông đoán xem là ai. Ngô Củ muốn phun lại không dám, nếu phun, không phải trực tiếp phun trên mặt Tề Hầu, trẻ con cũng không chơi trò hề này. Hôn hơn 786 Tề Hầu chạy tới che mắt người, nhất định là bởi vì tuổi ấu thơ thiếu tình thương, chưa chơi qua trò bịt mắt bắt dê. Ngô Củ bất đắc dĩ đem tay Tề Hầu đẩy xuống dưới, nói, Củ bái kiến quân thượng. Tề Hầu liền ngồi xuống sát bên Ngô Củ, còn đem cằm của chính mình đặt ở trên vai Ngô Củ, nhẹ nhàng cọ một chút. Ngô Củ nhất thời cả người nổi da gà, đột nhiên liền run lên, liền nghe Tề Hầu làm nũng nói, nhị ca thật không thú vị, dùng cơm chưa cũng xem công vụ nghiêm túc như vậy, trước tiên ăn cơm rồi lại xem, cẩn thận đau bụng, cô đau lòng hơn. Ngô Củ nghe Tề Hầu không nói chuyện đứng đắn buồn nôn không nói, còn yểu điệu thiếu chút đem thức ăn phun ra, bất đắc dĩ nói, quân thượng hôm nay vô cùng vui vẻ. Tề Hầu cười ha ha một tiếng, rốt cục khôi phục giọng điệu thường ngày, không dính dính nhão nhão làm nũng, mà là nói, đều là công lao của nhị ca. Quốc tướng Lỗ Quốc chạy đến Lâm Truy Thành cầu khẩn, ngươi nói cô có thể không cao hứng sao? Ngô Củ nghĩ thầm, cũng phải, Lỗ Quốc vì cầu khẩn để quốc tướng đến mua lương thực. Theo quan hệ vốn có của Tề Quốc cùng Lỗ Quốc luôn không nể mặt mũi nhau, Lỗ Công khẳng định không muốn mua lương thực của Tề Quốc. Nếu không phải cùng đường mặt lộ, làm sao có khả năng hạ thấp sĩ điện đến mức này? Tề Hầu tâm tình thật tốt, ngồi xuống dựa vào Ngô Củ, hắn cười lấy công văn trong tay Ngô Củ hợp lại, sau đó để ở một bên, nói, nhị ca trước tiên dùng bữa. Ngô Củ trơ mắt nhìn Tề Hầu nhanh tay đem công văn quy chế qua một bên, xem đến đoạn nào cũng không làm ký hiệu. Ngô Củ hận đến chân răng ngứa, vội vàng cắn một hạt cơm, dùng sức nhai, hận không thể xem là Tề Hầu mà nhai nát. Tề Hầu hôm nay có chút rỗi rãnh liền chạy tới, mà trong chính sự đường chỉ có một người, đương nhiên hắn phải thân cận một phút chốc. Ngô Củ vội vã ăn cơm, bởi vì Tề Hầu tựa con chó lớn ở bên cạnh cọ tới cọ lui. Ngô Củ cũng ăn không ngon, nhanh chóng giải quyết phần ăn, rồi gọi tự nhân đem đồ vật thu dọn đi ra ngoài. Tề Hầu không cho xem công văn, nói, bây giờ phải nghỉ ngơi, nhị ca phải nghỉ ngơi một hồi, không thì buổi chiều lại phải mệt nhọc. Hắn nói, tay ôm vai Ngô Củ, đem người để nằm xuống, gối đầu ở trên đùi của chính mình, cười nói, nào nằm xuống. Ngô Củ sợ hết hồn, liền vội vàng nói, Củ không dám. Tề Hầu động tác rất cường ngạnh để Ngô Củ nằm ở trên chân mình. Ngô Củ sợ hắn đem quan bào cùng mũ quan làm tán loạn, liền thành thật nằm xuống. Thật đừng nói nằm đặc biệt thoải mái, mà mới vừa ăn xong liền nằm, thực sự là chuyện thích thú trong nhân gian. Chỉ có điều Tề Hầu trên đùi cũng đều là cơ bắp cứng, nằm cộng cái cổ. Ngô Củ nằm ở trên đùi Tề Hầu, Tề Hầu cúi đầu nhìn, khuôn mặt vô cùng ôn nhu, tóc từ thái dương buông xuống, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má Ngô Củ, động tác kia thật là ôn nhu, phối hợp ánh sáng dịu mát trong chính sự đường, khiến Ngô Củ có chút buồn ngủ. Tề Hầu không lên tiếng, Ngô Củ cũng có chút mệt, vì hôm nay phải nghênh tiếp sứ thần Lỗ Quốc, cho nên sáng sớm Ngô Củ đã thức dậy, so với lúc thường còn sớm hơn. Bây giờ ăn no, nằm thoải mái liền buồn ngủ. Không bao lâu Ngô Củ đã ngủ, Ngô Củ mông lung ngủ, cũng cảm giác có người nhẹ nhàng xoa xoa thái dương của mình. Bàn tay ấm áp dị thường, làm cho Ngô Củ nhớ tới mẹ, cái loại ôn nhu vô điều kiện, lập tức có thứ ấm áp rơi xuống trán, Ngô Củ rất yêu thích nụ hôn này, vì mang theo nồng đậm sủng nịch, nụ hôn bắt đầu rời đi từng chút, thuận theo sống mũi đi xuống, sau đó rơi trên môi. Ngô Củ theo bản năng hé miệng, nhẹ nhàng đóng mở một chút, còn duỗi đầu lưỡi liếm môi mình. Sau đó Ngô Củ liền ngủ say, cái gì cũng không nhớ rõ, phảng phất là nằm mơ. Ngô Củ ngủ trưa rất thoải mái, ngủ cũng cảm giác không đúng, mình rõ ràng đang đi làm, sao ngủ trưa đến đất trời tối tăm. Nghĩ như vậy, đột nhiên liền tỉnh lại, hai mắt mở ra, đầu tiên đập vào mắt Ngô Củ chính là Tề Hầu. Tề Hầu một thân áo bào màu đen, trong tay cầm công văn, hắn đang xem, cau mày, nhíu lại mày kiếm, một bộ dáng nghiêm túc, mà Ngô Củ đang gối đầu lên trên đùi Tề Hầu, cùng thời điểm nằm xuống giống nhau như đúc, một điểm cũng không có biến đổi. Thế nhưng trong chính sự đường lúc này không phải như trước, chỉ có Ngô Củ cùng Tề Hầu hai người. Chính sự đường lúc này ngồi đầy nhóc người, từng người nghiêm túc cúi đầu, nghiêm túc nhìn công văn. Thế nhưng Ngô Củ có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người đều quỷ dị lén lút liếc mình. Trong ánh mắt kia tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng suy nghĩ sâu sắc. Lại không dám nhìn kỹ. Khi va chạm ánh mắt Ngô Củ, ánh mắt kia ngay lập tức liền thu trở về. Ngô Củ lần này tỉnh táo, nhất thời trong đầu đùng một tiếng nổ thiếu chút thành hố, người đi ra ngoài làm việc đều trở về chính sự đường. Bọn họ trơ mắt nhìn đại tư nông ngủ gối đầu lên đùi Tề Hầu. Tề Hầu không nhúc nhích, ở tại chính sự đường xem công văn. Tình cảnh này quả thực quỷ dị đến cực điểm. Nếu là Ngô Củ thấy cảnh này, cũng sẽ cảm thấy quỷ dị. Tề Hầu thấy Ngô Củ hơi động, lập tức cúi đầu nhìn, vẻ mặt nghiêm túc liền tan ra, mang theo một chút cưng chiều. Hắn mỉm cười đưa tay xoa xoa hai má Ngô Củ, nói, nhị ca tỉnh rồi, ngươi trên mặt đều là dấu, ngủ thật ngon à, vừa nhìn là biết thường ngày quá mệt nhọc, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều mới được. Tề Hầu nói chuyện ôn nhu như thế, ánh mắt của mọi người càng là kinh ngạc thêm kinh ngạc, đồng thời mang đầy tin tưởng không thể nghi ngờ. Ngô Củ vội vàng từ trên đùi Tề Hầu bò dậy, vội vã làm lễ nói, Củ thất lễ, thỉnh quân thượng trách phạt. Tề Hầu cười cười, nói, không có gì thất lễ, nhị ca vì nước lo lắng mới có thể mệt nhọc như vậy. Tề quốc có đại phu trung thành tuyệt đối như nhị ca, cũng là Tề quốc có phúc. Tề Hầu nói, muốn đứng lên, dù sao hắn vì không quấy rầy Ngô Củ ngủ, ở chính sự đường không ít thời gian, bây giờ phải đi về chuẩn bị tắm rửa thay y phục, mới kịp dự tiệc tối khoản đãi đặc sứ Lỗ Quốc. Tề Hầu hai tay chống đỡ bàn muốn đứng lên, kết quả soạt một tiếng, bị lệch sang bên cạnh. Ngô Củ liền ở bên cạnh, vội vã xông tới đỡ lấy Tề Hầu, lúc này mới tránh khỏi Tề Hầu xấu mặt. Tề Hầu nở nụ cười, nói, ai cha, chân đã tê dần, đều do nhị ca ngủ quá ngon, cô lại không đành lòng quấy rối nhị ca. Ngô Củ mí mắt giật lên, các đại phu liền quăng tới loại ánh mắt kinh ngạc cùng tin tưởng không thể nghi ngờ. Ngô Củ cảm giác mình phải bị loại ánh mắt nóng bỏng kia chọc lỗ thủng lớn. Liền vội vàng nói, quân thượng cẩn thận. Tề Hầu chậm rãi ngồi một chút, đích xác chân hắn đã tê dần, bởi vì Ngô Củ ngủ hơn một canh giờ, Tề Hầu cũng không động, không đổi tư thế, chân tê không chịu được, chờ tốt một chút, lúc này hắn mới đứng lên nói, cô đi trước, gặp nhị ca ở buổi tiệc. Ngô Củ cung kính chắp tay, vẫn cứ nhận lấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng quăng tới. Cung kính nói, vâng, cung tiễn quân thượng, chờ Tề Hầu đi, xác định đi xa, Thẩm Hữu lúc này mới chua lòm nói, quân thượng thực sự là sùng tín đại tư nông đó. Ngô Củ nghe hắn nói quái gở, liền biết Thẩm Hữu không nói lời hay. Quản Di Ngô là nhàn nhạt nói, đại tư nông chính là nghĩa huynh của quân thượng, cũng có công lao to lớn, đi sứ cử quốc, tiến cử tào tướng quân, đi dự đám tăng lạc sư, dẫn tiến triển đại phu, cái nào không phải công lao lớn. Quân thượng không sùng tín đại phu như vậy, không lẽ sùng tín tiểu nhân? Ngô Củ vẫn luôn biết đến quản sư phó độc miệng, nhưng chưa từng nghe trực tiếp hắn độc miệng. Bây giờ hắn vừa mở miệng, nhất thời đem Thẩm Hữu nghẹn chết. Thẩm Hữu cười lạnh một tiếng, khá là không phục nói: "Quản đại phu nói còn thiếu." Thẩm Hữu sao nghe nói, quốc quân nếu chuyên sủng một người, vậy sớm muộn gì cũng có quyết định sai. Ngô Củ nhíu mày cười cười, đối với Thẩm Hữu chắp tay nói: "Thẩm đại phu nói rất hay, nếu không như vậy đi, Củ mời quân thượng trở lại." Thẩm đại phu tự mình nói với quân thượng, nói chuyên sủng một người tai hại làm sao? Thẩm Hữu nhất thời sắc mặt xanh mét, Ngô Củ lạnh lùng nở nụ cười, đột nhiên thâm trầm nói: "Nếu như không có bản lĩnh khuyên can, liền đừng ở chỗ này xuyên tạc gốc rễ." Thẩm Hữu bị Ngô Củ dùng ngữ khí lạnh lùng làm sợ hết hồn. Đành phải thôi, không lên tiếng, yên lặng ngồi trở lại làm bộ xem công văn. Buổi tối có tiệc đại sứ thần Lỗ Quốc, bộ tư nông đều phải dự tiệc, dù sao còn phải nói một chút sự tình mua bán lương thực. Ngô Củ cũng sửa sang lại y quan, sắp trời mờ tối mọi người liền đi ra khỏi chính sự đường. Chuẩn bị đến dự tiệc, đại sảnh đã đèn đuốc sáng choang, trên bàn để rượu ngon cùng chén đũa muỗng tinh mỹ, chiếu cũng chảy nhiều. Thời điểm mọi người đi vào, thân là người được mời, đặc sứ Lỗ Quốc Tăng Thần đã đến rồi, hơn nữa còn đến rất sớm, bởi vì Tăng Thần biết rõ mình lần này đến cũng không phải là địa vị cao, mà là đến cầu khẩn, có việc cầu người. Tăng Thần tâm lý rõ ràng địa vị lần này đi sứ, cho nên rất sớm liền đến nơi tổ chức tiệc đợi. Mọi người đi tới, Ngô Củ dẫn đầu chắp tay, cười nói: "Đặc sứ đại nhân đến sớm như vậy." Tăng Thần cũng chắp tay đối với Ngô Củ chào hỏi, sắc mặt so sánh với thời điểm đến hơi khá hơn một chút, bất quá không hề dễ nhìn, tái nhợt vô lực, đôi môi cũng là tím tái, còn ho khan không ngừng. Nếu như không phải là bởi vì hắn thân hình cao lớn, e sợ tất cả mọi người cảm thấy hắn sau một khắc sẽ ngã xuống ngất xỉu. Mọi người phân biệt ngồi xuống, Ngô Củ cùng Tăng Thần khách sáo. Rất nhanh Tề Hầu liền tới. Tề Hầu hôm nay ăn mặc rất đơn giản, cũng không phải là hướng bào, cũng không có mang mũ miện. Hắn thoạt nhìn tuy rằng anh tuấn, cũng không nghiêm túc, mà có chút tùy ý. Tề Hầu đi tới, mọi người liền bận rộn hành lễ. Tăng Thần thấy Tề Hầu mặc đồ này liền biết Tề Hầu không đem mình đặt ở trong mắt. Bất quá hôm nay hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn, không có biện pháp gì. Tề Hầu cười nói: "Không cần đa lễ, hôm nay chính là tiệc vì đặc sứ Lỗ Quốc, đặc sứ Lỗ Quốc cùng các khanh, đều ngồi thôi." Mọi người tạ ân xong, lúc này mới dồn dập ngồi xuống, bởi vì là đặc sứ. Tăng Thần ngồi ở một bên của Ngô Củ, một bên khác là Triển Cầm. Tề Hầu trước tiên khách khí nói vài lời, sau đó dặn dò khai tiệc. Vào lúc này Tăng Thần liền cung kính đứng dậy, chắp tay nói: "Thần đến Tề Quốc, cố ý mang đến thành ý, quả quân biết Tề công yêu thích ngọc, dặn thần mang tới đôi ngọc này." Hắn nói, nâng tay một chút, tự nhân phía sau liền đem một cái hộp trình lên. Tăng Thần nhận lấy, cung kính nâng hộp, sau đó mở ra, bên trong là hai vật bằng ngọc, một là cái khánh bằng ngọc, thứ hai là cái khuê bằng ngọc, hai thứ đều tinh xảo cao quý. Khánh ý tứ rất đơn giản, chính là một loại nhạc cụ thời cổ đại, âm thanh trong trẻo êm tai, mà khuê thì lại là một đồ dụng chuyên môn dùng để uống rượu. Nói trắng ra chính là cái cốc, hai thứ đồ này mặc dù coi như rất đơn giản, Tăng Thần nói chúng là mỹ ngọc, kỳ thực cũng không phải đơn giản là ngọc đẹp thôi. Rượu ở thời đại này là dùng tế tự, khuê là khí cụ chuyên môn dùng đựng đồ tế tự, mà âm nhạc ở niên đại này cũng vô cùng cao quý. Chỉ có quý tộc vương tộc, cùng thời điểm tế tự mới có thể tấu nhạc, bởi vậy khánh cũng là một loại lễ khí cụ. Đặc sứ Lỗ Quốc dâng cho Tề Hầu hai loại lễ khí cụ, ý này không thể rõ hơn được nữa. Tề Hầu vừa nhìn, liền bắt đầu cười ha hả, nói: "Chuyện này, xin hỏi đặc sứ đây là ý gì?" Tề Quốc chính là hầu tước, Lỗ Quốc chính là công tước, công hướng hầu đưa lễ bực này, Lỗ công thật làm cô khó xử. Tề Hầu mặc dù nói khiêm tốn, kỳ thực trong lòng đắc ý, ngữ khí cũng phi thường đắc ý, hôn hơn 786 tăng thần làm sao có thể nghe không hiểu. Tề Hầu chỉ là lùi một bước để tiến hai bước chế nhạo Lỗ Quốc. Tăng thần lại cung cung kính kính nói, Tề công lời ấy sai rồi. Tề Hầu cười cười, nói, ồ, ở nơi nào? Kính xin đặc sứ Lỗ Quốc chỉ chứng. Tăng thần chắp tay nói, Tề công khó xử ngoại thần. Nói gì chỉ chứng, Tề công mặc dù là hầu, nhưng thiên tử ban thưởng thân phận, ở hội chư hầu Tề công chính là minh chủ. Trong tình huống như vậy, chư hầu cần nghe theo Tề công điều khiển, coi như là công cũng phải tạm ở thứ hai. Không phải sao, Tề Hầu nghe tăng thần nịnh hót, tăng thần khi nói chuyện cố nhẫn nại, sau khi nói xong mới bắt đầu ho khan. E sợ mình nói nửa chừng sẽ phát ra âm thanh ho khan là không tôn kính. Tề Hầu cười cười, nói, tăng thần a tăng thần, cô nghe nói ngươi là quốc tướng Lỗ Quốc sao bây giờ Lỗ Quốc mua lương thực lại phái ngươi tới. Ngươi không cảm thấy khuất nhục sao? Đâu chỉ là tăng thần, ngay cả Ngô Cụ cũng không nghĩ tới Tề Hầu đã vậy còn quá thẳng thắn. Đối với tăng thần nói trắng ra như vậy. Bất quá tăng thần chỉ là mỉm cười, nói, Tề công không biết, bây giờ quốc gia gặp nạn, nếu như tăng thần không đi chính là bất trung, bởi vậy tăng thần nhất định phải đến Tề quốc, huống chi Tề công chính là quốc quân nhân nghĩa sao có thể nhục nhã một đặc sứ nho nhỏ chứ. Tề Hầu liền cười ha ha, nói, cô thật là có chút vừa ý ngươi, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, tăng thần chắp tay nói, tạ ơn Tề công khen ngợi. Thần nhận lấy thì ngại, lập tức Tề Hầu chuyển đề tài, nói, được rồi, chúng ta nói chính sự. Hắn nói, liếc mắt nhìn Ngô Củ đã sớm cùng Tề Hầu thương lượng, liền mở miệng nói, quả quân không đành lòng nhìn thấy dân chúng Lỗ Quốc chịu khổ. Cho nên nguyện ý bán lương thực cho Lỗ Quốc, tăng thần liền vội vàng nói, tạ ơn Tề công, tạ ơn Đại Tư Nông, Ngô Củ còn nói. Hôm nay liền có thể giao một phần lương thực cho đặc sứ mang về Lỗ Quốc để giải khẩn cấp. Bất quá đặc sứ nếu như muốn mua thêm lương thực, quả quân có một thỉnh cầu. Tăng thần hơi nghi hoặc một chút, vào lúc này Tề Hầu lại nói thỉnh cầu. Đây không khỏi muốn làm khó người. Tăng thần nói, Đại Tư Nông mời nói. Ngô Củ liếc mắt nhìn Tề Hầu, liền tiếp tục nói, quả quân muốn mượn sầm đỉnh của Lỗ Quốc một tháng. Tăng thần vừa nghe, có chút ngây ra, quả nhiên không là thỉnh cầu gì, mà là uy hiếp, sầm đỉnh cũng như cửu đỉnh. Trong cung Chu Thiên Tử có cửu đỉnh, thể hiện uy nghiêm của Chu Thiên Tử với chư hầu tứ phương. Cửu đỉnh chính là tượng trưng cho thân phận thiên tử, mà Lỗ Quốc cũng có một cái đỉnh trong cung, chính là sầm đỉnh tượng trưng cho uy nghiêm và địa vị của quốc quân Lỗ Quốc. Tăng thần làm sao có thể dễ dàng đem sầm đỉnh giao cho Tề Hầu. Tăng thần trên mặt cả kinh, liền vội vàng nói, sầm đỉnh chính là vật quan trọng của Lỗ Quốc, thực sự không thể giao cho Tề công. Tề công nếu như là yêu thích, Lỗ Quốc có thể rèn đúc một cái đỉnh tặng cho Tề công. Tề Hầu cười nói, đặc sứ làm cái gì sốt sắng như vậy, chỉ là mượn tới chơi, cũng không phải độc chiếm. Tề Hầu nói thật dễ nghe, không phải độc chiếm, thế nhưng sầm đỉnh một khi đưa tới sẽ tiến vào túi Tề Hầu. Làm sao có khả năng không bị độc chiếm, thời điểm đó bộ mặt Lỗ Quốc không còn sót lại chút gì. Tề Hầu thấy tăng thần không trả lời mình, liền cười nói, đặc sứ không đáp ứng cũng được, vậy lương thực cũng chỉ có thể đưa một ít cho Lỗ Quốc mang đi. Cũng coi như là Tề Quốc hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tăng thần vừa nghe, quả nhiên là uy hiếp, nếu không đưa sầm đỉnh lại đây, Tề quốc cũng chỉ là bán một ít lương thực cho Lỗ Quốc. Cái này còn thiếu rất nhiều để giải khẩn cấp, Lỗ Quốc ý thức được bị Tề quốc xếp đặt, đã gia tăng trồng trọt nông nghiệp, thế nhưng nhanh nhất cũng phải năm sau mới có thể cải thiện. Một năm này bị lũ lụt, nhất định phải dựa vào lương thực bên ngoài vượt qua, chỉ có một chút lương thực. Còn chưa đủ Lỗ Quốc ăn một ngày, tăng thần tình thế khó xử, biết Tề Hầu đang làm nhục Lỗ Quốc cùng mình. Cao mày nói, việc sầm đỉnh, thần chính là một tiểu thần, không có cách nào làm chủ, chuyện này kính xin Tề công tử thả mấy ngày, để thần cùng quả quân thương lượng rõ ràng, lại bẩm báo Tề công. Tề Hầu cười nói, được a, cô cũng không phải là quốc quân không nói đạo lý. Nếu như vậy, các ngươi liền thương lượng đi, phần lương thực đầu tiên cô sẽ cho đưa ra khỏi Lâm Truy Thành để tối nay các ngươi mang về Lỗ quốc. Mà lương thực còn lại phải xem đặc sứ làm sao cùng Lỗ công thương nghị. Hắn nói, lười biếng đưa tay chống đỡ cằm của chính mình, híp mắt cười nói, ồ đúng rồi, suýt nữa quên, đặc sứ Lỗ quốc động tác cần phải nhanh, tháng sau cô phải tự mình đến Tống quốc tham gia lễ thành hôn của Tống công. Không ở trong cung, không biết thời điểm nào mới có thể trở về, có thể chậm trễ chuyện quan trọng của Lỗ quốc. Tăng thần sau khi nghe xong, dùng sức ho khan vài tiếng, bàn tay nắm giữ khăn run lên, trong cổ họng có chút phát đau. Hắn cúi đầu nhìn, trên khăn có ít máu. Tăng thần không ngừng ho khan vài cái, lúc này mới ngừng lại, ngồi trở lại chỗ ngồi. Buổi tiệc này có thể nói là ăn vô cùng gian nan. Tề Hầu cùng Ngô Củ đã sớm thương lượng xong, hai người một sướng một họa bức bách Lỗ quốc dâng lên Sầm Đình. Kỳ thực Tề Hầu thật sự bức bách Lỗ quốc dâng lên Sầm Đình. Bất quá chỉ một cái đỉnh mà thôi. Nếu Tề Hầu yêu thích, vì sao không thích Cửu Đình, trái lại xem trọng một thứ trọng khí của Lỗ quốc. Kỳ thực Tề Hầu là muốn ly gián Lỗ công cùng quốc tướng Tăng Thần mà thôi. Tăng Thần mới là thứ Tề Hầu thèm nhỏ dãi đã lâu. Muốn Tăng Thần cũng quy thuận mình, thế nhưng Tăng Thần là người trung thành Lỗ quốc, chỉ có làm Lỗ công đem hắn đẩy ra ngoài. Bởi vậy Tề Hầu liền nghĩ đến một phương pháp thiếu đạo đức là ly gián. Vì tình trạng Lỗ quốc, Tăng Thần nhất định phải khuyên Lỗ công đem Sầm Đình đưa cho Tề Hầu. Vì thế Lỗ quốc mặt mũi sẽ không dễ nhìn, nhất định sẽ giận chó đánh mèo với Tăng Thần. Đây chính là điều Tề Hầu muốn. Ngô Củ biết biện pháp này mặc dù có chút thiếu đạo đức, thế nhưng Tăng Thần quả thật là nhân tài, nếu có thể thu được cũng tốt. Ngô Củ liền đáp ứng cùng Tề Hầu hợp lực diễn trò hay. Quả nhiên, xem ra Tăng Thần là một người thông minh, hắn cũng biết tình cảnh của mình là dạng gì. Tiệc chiêu đãi đặc sứ kết thúc rất nhanh, sau khi kết thúc tiệc Triển Cầm liền phụng mệnh đi cùng Tăng Thần đến dịch quán. Giải quyết vấn đề giao lương thực lần đầu tiên, Tề Hầu rất hùng hồn, dù sao trước đó Ngô Củ mới vừa dâng 300.000 hộp lương thực. Con số này cũng không nhỏ, lương thực chất đầy phủ, cũng tràn ra ngoài, cho nên bây giờ Tề quốc quốc khố vẫn rất dồi dào. Tề Hầu đưa phần lương thực đầu tiên cho Tăng Thần, cũng không có ra giá, để Triển Cầm tự phụ trách phê duyệt lương thực cho Tăng Thần. Đêm hôm ấy, lương thực xếp đầy một đoàn xe của Lỗ quốc đi ra khỏi Lâm Truy Thành. Bên ngoài Lâm Truy Thành dấu vết bánh xe rất sâu, đủ thấy số lượng lương thực nặng bao nhiêu. Đồng thời cùng nhóm lương thực đầu tiên về Lỗ quốc, còn có công văn của Tăng Thần. Tăng Thần vội vã viết công văn, chính là nói Tề Hầu muốn mượn Sầm Đình của Lỗ quốc một tháng. Thỉnh Lỗ công cho biết xử lý chuyện này như thế nào. Đường trở về Lỗ quốc tuy rằng không phải quá xa, thế nhưng chung quy phải tiêu hao thời gian. Hơn nửa tháng cứ như vậy trôi qua, Tăng Thần vẫn luôn ở tại dịch quán, Tề Hầu liền coi hắn là không khí. Hơn nửa tháng sau, qua mấy ngày là Tề Hầu lập tức sẽ đi sứ Tống quốc. Lúc này tín hàm của Lỗ công mới đưa tới. Đối với việc Tề Hầu muốn mượn Sầm Đình, thái độ Lỗ công ba phải sao cũng được, chỉ viết mấy câu, ý bảo Tăng Thần xem xét mà làm, nhưng cũng nói Sầm Đình chính là trọng khí của Lỗ quốc. Phi thường quý giá, chuyện này vạn phần quan trọng, liên quan đến thể diện Lỗ quốc. Tăng Thần vừa nhìn phong hàm, nhất thời liền hiểu ý Lỗ công. Thái độ ba phải sao cũng được là muốn Tăng Thần nghĩ cách thuyết phục Tề Hầu. Vừa muốn Tề quốc bán cho bọn họ lương thực, vừa không muốn cho Tề quốc mượn Sầm Đình. Nếu như hai quốc gia bang giao tốt, như vậy chuyện này có thể dễ dàng xử lý. Thế nhưng bây giờ Tề quốc cùng Lỗ quốc là trạng thái không nể mặt mũi. Hơn nữa Lỗ công mới vừa tại hội chư hầu Bắc Hạnh bắt cóc công tử Củ. Tề quốc cùng Lỗ quốc quan hệ căng thẳng cực điểm, Tề Hầu đồng ý bán lương thực cho Lỗ Quốc đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tăng Thần cảm thấy mình không thể thuyết phục Tề Hầu. Dù sao Tề Hầu cũng là nhân vật dị thường khôn khéo. Mà Lỗ Công có khôn khéo không? Tăng Thần nhìn thư này cười khổ. Nếu thật có thể mua được lương thực, mà không mượn Sầm Đình, đó chính là Lỗ Công biết cách chỉ đạo. Nếu như mua được lương thực, bị mượn Sầm Đình, đó chính là Tăng Thần không có năng lực. Nếu lương thực không có mua được, Sầm Đình còn bị lừa gạt đi, đó chính là giờ chết của Tăng Thần. Tăng Thần không có cách nào. Bây giờ lương thực là quan trọng thứ nhất. Thân là đại phu Lỗ Quốc, hắn không thể nhìn bách tính Lỗ Quốc chết đói lưu lạc tha hương. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Tề Hầu thượng triều, sau đó ở Lộ Tầm Cung hội kiến Ngô Củ và Triển Hùng cùng thương thảo trước khi xuất phát đi Tống Quốc chúc mừng. Tề Hầu muốn Ngô Củ cùng Triển Hùng chuẩn bị quà cưới. Ba người đang ngồi cùng một chỗ, đang nói về vấn đề Tống Quốc cùng Vệ Quốc thông gia. Liền nghe có tự nhân đi tới nói, quân thượng, đặc sứ Lỗ Quốc Tăng Thần cầu kiến. Tề Hầu nở nụ cười, nói, Tăng đại phu, sắp có thỉnh cầu, hắn nói, quay đầu liếc mắt nhìn Ngô Củ một cái. Rất nhanh Tăng Thần liền đi vào, đối với Tề Hầu hành lễ, Tề Hầu cười híp mắt nói, cô xem ra Tăng đại phu đã suy nghĩ kỹ càng mới đến đây. Chậm thêm mấy ngày nữa. Cô đã lên đường đi Tống Quốc chúc mừng, thời điểm đó Tăng đại phu mới suy nghĩ kỹ càng, cũng không ai phê chuẩn vấn đề lương thực. Tăng Thần chắp tay nói, ngoài thần đến đây chính là cùng Tề Công bẩm báo chuyện này. Tề Hầu cười híp mắt nói, ồ, Lỗ Công đã gửi phong hàm đến, nói thế nào? Tăng Thần cung kính nói, quả quân nói Tề Quốc cùng Lỗ Quốc có quan hệ thông gia. Tề Công bây giờ muốn mượn Sầm Đình. Nếu Lỗ Quốc chối từ là hiện ra hẹp hòi, liền đồng ý đem Sầm Đỉnh giao cho Tề Công. Sau một tháng lại do ngoài thần đem Sầm Đỉnh mang về Lỗ Quốc. Tề Hầu cười ha ha, tựa hồ nghe đến cái gì thú vị, quay đầu nói với Ngô Củ, nhị ca, ngươi nói Lỗ Công sao đổi tính rồi, đột nhiên khách khí như vậy. Tăng Thần sau khi nghe xong ho khan vài tiếng, vội vàng dùng khăn che miệng lại. Vẫn cứ vô cùng cung kính nói, quả quân dĩ nhiên đồng ý đem Sầm Đỉnh cho Tề Công mượn. Tề Công có thể cùng ngoài thần thương lượng một chút hay không? Tề Hầu cười cười, nói, chính là thế à, bất quá chuyện này, cô đã bận rộn không thể quản. Như vậy đi, nhị ca, Ngô Củ vội vàng chắp tay nói. Củ có mặt, Tề Hầu cười nói, thủ hạ của ngươi, Triển tiên sinh thông tuệ chính trực. Lại cùng Tăng đại phu quen biết đã lâu, việc này giao cho Triển cầm tất không sai, miễn cho người không quen thuộc lại khiến Tăng đại phu mất mặt mặt mũi. Việc này giao cho Triển cầm, nhị ca cảm thấy thế nào? Ngô Củ biết Tề Hầu dùng xong biện pháp cứng rắn, lại muốn dùng tránh sách dụ dỗ, biết Tăng thần cùng Triển cầm là bạn cũ, muốn Triển cầm tới khuyên Tăng thần lưu lại Tề Quốc, Ngô Củ có chút bất đắc dĩ. Phương pháp đánh một gậy cho một quả táo tuy rằng đơn giản thô bạo một chút. Thế nhưng cũng là phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất hun hơn 786. Ngô Củ chắp tay nói. Vâng, Củ cũng cảm thấy Triển cầm có thể đảm nhiệm được. Quân thượng anh minh, Tề Hầu cười cười, đối với Tăng thần nói. Vậy chuyện này, ngươi liền đi cùng Triển tiên sinh thương lượng thôi. Tăng thần trên mặt không biểu tình gì, chỉ là che miệng ho khan. Nói, vâng, ngoài thần tạ ơn Tề Công. Tăng thần bái tạ xong chuẩn bị rời đi. Hắn mới vừa đi tới cửa. Tề Hầu đột nhiên nói, ồ đúng rồi Tăng đại phu, cô thấy người bệnh cũng không nhẹ. Phải chú ý thân thể một chút. Một chốc cô gọi y quan đến xem bệnh cho ngươi. Tăng thần sửng sốt một chút. Sao có thể không biết Tề Hầu đã cải biến sách lược nhắm vào mình. Chỉ nói là, ngoài thần tạ ơn Tề Công. Tề Hầu cười cười, nói, đi đi, mọi người thấy Tăng thần đi ra ngoài. Ngô Củ nhíu nhíu mày. Triển Hùng nói, Tam ca, ta thấy Tăng thần, rất ngoan cố, được không? Tề Hầu cười híp mắt nói, sao, tứ đệ là coi thường đại ca ngươi. Lỗ Quốc bức bách, hơn nữa Triển tiên sinh khuyên bảo. Cô cảm thấy được, chỉ cần dùng thời gian lâu, lửa nhỏ như vậy cũng đủ rồi. Ngô Củ nhíu mày, không nói gì. Tề Hầu nói, tứ đệ đừng lo lắng. Trước mắt quan trọng nhất là mấy ngày sau liền phải xuất phát đi Tống Quốc. Lần này tuyệt đối phải quấy tung, không thể có sơ suất. Ngô Củ nghe Tề Hầu vừa nói như thế, mí mắt nhảy lên, nhanh chóng lấy tay ấn ấn. Kết quả nhìn thấy Triển Hùng một mặt nóng lòng muốn thử. Hận không thể đập bàn, nói, Tam ca, ngài yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Tống Quốc cùng Vệ Quốc muốn thông gia. Hừ, lúc này e sợ so với lên trời còn khó hơn. Ngô Củ kỳ quái nhìn về phía Tề Hầu cùng Triển Hùng. Luôn cảm thấy bọn họ tựa hồ đang mưu đồ bí mật cái gì. Mình mấy ngày nay có chút bận, vội vàng chỉnh lý các sự vụ ở Tư Nông. Không nghĩ tới hai người kia đã cùng nhau mưu đồ bí mật. Ngô Củ không khỏi nói. Tứ đệ, nghe trong lời nói của ngươi, là chuyện gì thỏa đáng? Triển Hùng cười cười, liếc nhìn Tề Hầu một cái. Lập tức nói, nhị ca chờ xem trò vui là được. Ngô Củ lại càng thấy kỳ quái. Còn không nói với mình, phần nửa liên quan tới. Mấy ngày sau, Tề Hầu tự mình đi sư Tống Quốc chúc mừng. Đội ngũ liền rời khỏi Lâm Truy Thành, mang theo các loại sơn hào hải vị mỹ vật, có đủ khí thế của minh chủ, mênh mông cuồn cuộn hướng tới kinh đô Tống Quốc. Đội ngũ Tề Hầu, Ngô Củ và Triển Hùng đi 3 ngày. Tề Quốc vẫn bận rộn chuẩn bị cho công tử Chiêu xuất phát. Công tử Chiêu lần này nắm giữ ấn soái đội ngũ thảo phạt toại quốc. Sắp xuất phát hướng đến biên cương Tề Quốc. Sáng sớm công tử Chiêu liền phải rời khỏi Lâm Truy Thành. Hắn trong lòng có chút bất an, dù sao một tháng này hắn không có nhìn thấy đại ca. Chỉ là mỗi lần vào chiều nhìn thấy công tử Vô Khuy ngồi ở bên cạnh mình. Một chút cũng lập tức liền đi, nhiều lần đều là quân phụ gọi hắn có việc, tất nhiên cũng không gặp công tử Vô Khuy. Nếu giáp mặt, công tử Vô Khuy cũng hơn nửa sẽ không để ý tới công tử Chiêu. Trực tiếp đi sượt qua người, ngày mai công tử Chiêu liền phải khởi hành, ngày hôm nay dù như thế nào cũng muốn gặp công tử Vô Khuy một lần. Hắn đi ra khỏi chính sự đường liền đến chỗ của công tử Vô Khuy. Bây giờ công tử Chiêu vóc người cũng coi như là cao. Vẫn còn đang trong tuổi lớn, hắn mặc một thân áo giáp đặc chế, trên eo treo một bảo kiếm đồng thao, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Hắn đem mũ giáp cắp ở trên tay, nhanh chóng hướng tới trước cửa phòng công tử Vô Khuy, đi tới cửa phòng là đóng, có tự nhân đứng ở cửa. Công tử Chiêu vừa tiến lên trước, tự nhân liền khá là lúng túng nói, Tam công tử, đại công tử, mới vừa ngủ rồi, cho nên không thể gặp Tam công tử. Công tử Chiêu vừa nghe là biết nói dối, sắc mặt tự nhân rất kỳ quái, cúi đầu không dám nâng mắt. Rõ ràng là đang nói dối. Công tử Chiêu cũng không có cách nào đi vào, không thể làm gì khác hơn là đứng ở cửa. Nói, vậy ta đợi, chờ đại ca tỉnh ngủ lại nói. Tự nhân không nghĩ tới công tử Chiêu lại muốn đứng chờ ở cửa. Nhất thời chảy mồ hôi ròng ròng, liên tiếp nhìn cửa phòng đóng kín mấy lần, bên trong không động tĩnh gì. Công tử Chiêu liền lặng lặng đứng chờ. Từ sắc trời mờ tối đứng đến sắc trời tối đen, tự nhân cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối mà công tử Chiêu không có ý rời đi. Tự nhân có chút nóng nảy, vội vàng quỳ xuống dập đầu lại công tử Chiêu, nhỏ giọng nói, Tam công tử, ngài tạm tha cho tiểu thần đi, đại công tử nói không gặp ngài, ngài đừng làm khó tiểu thần, van cầu Tam công tử. Công tử Chiêu liếc mắt nhìn tự nhân quỳ trên mặt đất dập đầu lại. Vừa liếc nhìn cửa lớn đóng chặt, thở dài, nói, nghe thôi, ta có vài câu muốn nói. Cách cửa nói xong cũng đi, tự nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đứng lên, liền thấy công tử Chiêu đi tới bên cạnh cửa, một cái tay khoát lên trên ván cửa, cái tay còn lại nâng mũ giáp của chính mình, âm thanh không hề lớn, mang theo biến thanh khàn khàn, trầm thấp nói, đại ca. Ta biết đại ca không muốn gặp ta, thế nhưng ngày mai đệ đệ phải khởi hành, có mấy lời muốn cùng ca ca nói. Công tử Chiêu âm thanh rất bình thản, nói tiếp, từ khi Chiêu Nhi biết chuyện tới nay, mẫu thân liền không thương yêu Chiêu Nhi. Chiêu Nhi nhìn thấy nhiều nhất là mẫu thân tô son điểm phấn. Nghĩ thế nào mới có thể lấy lòng quân phụ, thậm chí không nghĩ nhìn Chiêu Nhi một cái. Tuy rằng khi đó còn nhỏ, thế nhưng đã nghe nhiều lần, mẫu thân oán giận Chiêu Nhi, là Chiêu Nhi làm cho nàng tuổi già sắc suy, không xinh đẹp đến động lòng. Khi đó Chiêu Nhi còn chưa hiểu, sau đó liền đã hiểu. Qua nhiều năm như vậy, đại ca cùng đệ đệ tuy rằng cũng không phải là một mẹ sinh ra, mà đại ca đối đãi đệ đệ vô cùng tốt. Trong ấn tượng của đệ, mình chính là cái đuôi. Mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ lôi vạt áo đại ca. Đệ đệ cũng rất muốn vẫn luôn như vậy tiếp tục kéo dài. Trong lòng đệ đệ, đại ca là quan trọng nhất, cũng là người thân đối đãi đệ đệ tốt nhất. Đệ đệ nói ra cũng không phải lời nói dối. Quyền mưu trước mặt, đệ đệ càng muốn đại ca đồng ý, hoặc là một ánh mắt. Hắn nói, liền thở dài, tựa hồ đã không có gì muốn nói. Chậm rãi xoay người lại, đi xuống bậc thang, áo giáp màu đen phát ra âm thanh loảng xoảng. Công tử Chiêu chậm rãi đi xa dần. Vừa lúc đó, chỉ nghe công tử Vô Khuy ở bên trong, truyền ra một câu rất nhạt. Vô Khuy chúc đại tướng quân Kỳ Khai đắc thắng. Công tử Chiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa vẫn đóng chặt. Thấp giọng nói, đa tạ đại ca chúc lành. Hắn dứt lời, quay đầu liền nhanh chân đi xa. Cách chương.